Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 05, 10 năm. Thâm thúy vũ trụ chỗ sâu. Một cái khô bại trong thế giới. Nơi này càng thêm âm u. Phóng phật hết thảy sinh cơ đều bị cướp đoạt đi. Chỉ còn lại có tử vong vết tích. Thế giới ở trung tâm. Momoshiki Osusuki bế mục ngồi xếp bằng. Hai tay của hắn hơi nâng. Lòng bàn tay màu đỏ tươi Rinnegan lóe ra không hiểu rực rỡ. Một viên lớn chừng quả đấm phát sáng vật lăng không xoay tròn lại nơi ngực của hắn. Một tia một sợi sinh cơ từ bốn phía trong hư không tụ đến. Cuối cùng đặt vào viên kia viên cầu bên trong. Một đoạn thời khác, Momoshiki Osusuki bỗng nhiên trợn mục. Hắn băng lãnh tiết Byakugan trong mắt đều là một mảnh dữ tợn sát cơ. Thất bại đến sao? Hừ, hắn nhẹ nhàng nói nhỏ. Sau đó tại độ nhắm lại con ngươi. Cái này một phiến thế giới dần dần lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Osusuki xâm lấn sự kiện không có chút nào ảnh hưởng ninja thế giới. Hết thảy đều lại cùng bình bao phủ xuống làm từng bước tiến lên. Năm thứ hai, Uzumaki Naruto kế nhiệm đời thứ bảy Hokage nhận mệnh. Hỏa quốc Konoha nhẫn thôn lại một lần nữa xưng hùng giới ninja. Nhưng tất cả mọi người biết được chân chính giới ninja chúa tể chỉ có một người. Cái kia chính là Uzumaki Tamajitsu. Chỉ là cái sau hiếm khi lại giới ninja hiện thân. Mà theo thời gian trôi qua, tân sinh một đời thành trưởng dần dần quên đi cỗ này thần thoại. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian 10 năm đi qua, biển cả sóng cả mãnh liệt, ẩn chứa vô tận vĩ lực. Tựa hồ hết thảy đều không có biến hóa chút nào. Thủy quốc, làng sương mù, nơi này mới xây dựng thêm một đầu rộng lượng thương nghiệp đường phố nói. Hai bên san sát nối tiếp nhau tọa lạc lấy chỉnh tề cửa hàng cùng cửa hàng. Cực kỳ náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Thiết quốc tinh phẩm trường đao bán chạy. Thân là ninja nhất định phải có một thanh đao của mình cỗ. Phong quốc khôi lỗi đồ chơi. Hỏa quốc binh lương hoàn. Lôi quốc mới nhất khoa học kỹ thuật triển lãm. Ngoặc kép chấm chấm, dòng người như nước thủy triều. Không ít ninja đều tùy ý lại trong đám người đi dạo lấy. Áo, bạch tiên sinh tử quán. Mấy tên làng sương mù ninja ánh mắt sáng lên. Lại một bên đường phố dừng lại. Sau đó hip hop lấy đâm đầu lao vào. Thôn vẫn là trước sau như một hòa bình. Rốt cục lại một lần nữa đi vào chỗ mê người. Nhiệm vụ sau thịt nướng A. Nhanh lên A. Quấy ngã tư đường, mấy tên hơn 10 tuổi thiếu niên nam nữ đeo làng sương mù ninja hộ ngạch từ góc rẽ đi ra. Bọn hắn khóe môi nhếch lên tiếu dung. Tùy ý lại mặt trời mới mọc hạ cười lớn. Đây là bọn hắn hoàn thành một cái cấp C nhiệm vụ sau lấy được một cái tự do không gian. Có thể lại thương nghiệp đường phố đạo hưởng thụ mỹ thực cùng mua sắm ưa thích quần áo cùng đạo cụ. Ân, gia hỏa kia là, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Trong mấy người một tên thiếu nữ tóc lục nhìn về phía trước đột nhiên kinh hô lên. Hai mắt cơ hồ biến thành Momo tâm trạng. Cái gì a? Nhỏ ngạc, nhìn thấy đồng bạn hoa si bộ dáng. Một tên màu đen tóc ngắn một mặt lạnh lùng thiếu niên nhíu mày nói ra. Đồng thời con mắt nhìn đi qua. Dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Một tên hai tay cắm ở trong túi quần thiếu niên thân ảnh chậm rãi chạm mặt tới. Đó là một tên dung mạo tuấn mỹ, làn da trắng nõn có màu đỏ tươi chia ra tóc rối hơn 10 tuổi thiếu niên. Một đôi con ngươi như hồng ngọc lóa mắt, Uzumaki Tây Đinh, lại là tên kia, rất ít gặp a, làng sương mù thiên tài ninja Uzumaki Tây Trao. Bình quân mỗi một năm đều muốn ra ngoài hơn nửa năm kỳ quái gia hỏa. Trong mấy người thay đổi cả sắc mặt, Uzumaki Tây Đinh cùng bọn hắn là cùng một giới đồng học. Chỉ là cái sau thật sớm tốt nghiệp tiến nhập ninja đội ngũ. Với lại thực lực của đối phương thâm bất khả trắc. Thậm chí lại một lần nhiệm vụ bên trong bọn hắn may mắn thấy qua Uzumaki Tây Đinh đối chiến hơn. 10 tên lưu lạc thượng nhẫn đồng thời nhẹ nhõm thủ thắng kinh khủng cảnh tượng. Đối phương đối bọn hắn mà nói là chân chính quái vật cấp. Ân, là các ngươi a. Thiếu niên hiển nhiên đã nhận ra ánh mắt của bọn hắn. Hơi chậm lại, lên tiếng chào nói, đã lâu không gặp, Tây Đinh Quân, người đây là, lại có bên ngoài làm nhiệm vụ đến sao? Một tên tóc màu lam thiếu niên hiếu kỳ hỏi nói, nhiệm vụ ngược lại là không có. Chỉ là năm thôn hội đàm thời gian nhanh đến, thuận tiện lấy lần này trung nhẫn khảo hạch cũng sẽ ở Konoha cử hành. Mua một chút nhu yếu phẩm. Uzumaki Tây Đinh nói xong, nở nụ cười. Đối với Konoha nhẫn thôn chung quanh đồng bạn không có so với hắn càng thêm quen thuộc. Cách mỗi một năm hắn đều sẽ theo cha tự thân đi một lần Konoha nhẫn thôn. Thậm chí cái thế giới này mỗi khắp ngõ ngách lại trong mấy năm này đều lưu lại cước bộ của hắn. Thậm chí đại địa trên không, cái kia mặt trăng phía trên hắn đều du ngoạn qua. Phụ thân không phải làng sương mù ninja, thậm chí chưa từng thừa nhận qua là một tên ninja. Nhưng lại trong lòng của hắn không hề nghi ngờ là một tên cường giả. Xa siêu việt hơn xa ngũ ảnh cường đại tồn tại. Oa, Konoha nhẫn thôn A. Lần này ngũ ảnh hội đàm cùng trung nhẫn giao lưu khảo hạch A. Vậy nhất định rất hùng vĩ. Không biết rõ chúng ta có không có tư cách tham dự đâu. Ai biết được. Bất quá, Tây Đinh Quân cũng cần tham dự trung nhẫn khảo hạch A. Mấy tên thiếu niên hưng phấn lên, liên tục hỏi nói, ngạch, nhiều lần trung nhẫn khảo hạch ta đều chậm trễ, lần này sẽ không bỏ qua. Uzumaki Tây Đinh gãi đầu một cái, gật đầu ứng nói, không thể nào, này, lấy thực lực của ngươi quá phận, ngươi cái tên này sớm nên thăng nhiệm tinh anh thượng nhẫn. Liền đúng vậy a, còn tại hạ nhẫn bên trong lắc lư, cái này để cho chúng ta sống thế nào a? Ngoặc kép, các thiếu niên sắc mặt phức tạp lớn tiếng lên án, mà Uzumaki Tây Đinh thì một mực bảo trì mỉm cười. Một lát sau, hai nhóm người mới cáo biệt nhau. Các thiếu niên tiếp tục tại thương nghiệp đường phố đi dạo, mà Uzumaki Tây Đinh thì bước nhanh hơn, lại làng sương mù bên trong một mực hướng về vết chân thưa thớt phía sau núi tiến đến. Làng sương mù hậu phương là một vùng núi non cùng hồ nước. Nhà của hắn ngay ở chỗ này. Mẫu thân Terumi May là đã từng Mizuki đại nhân, mà phụ thân Uzumaki Tamajitsu thì là đến nay đều để hắn cảm thấy sùng bái nam nhân. Phụ thân đến tột cùng cường đại cỡ nào? Vấn đề này là hắn từ nhỏ đến lớn đều tại thăm dò. Lại làng sương mù bên trong thanh danh vang vọng cực kỳ cường đại ninja bao quát đương đại Mizuki. Thậm chí cái khác ninja thôn ảnh cấp các ninja lại đối mặt phụ thân thời điểm đều sẽ không khỏi toát ra khẩn trương cùng e ngại cảm xúc. Loại chuyện này dù cho lại năm nào ấu thời điểm cũng phát giác đến. Lần thứ tư giới ninja đại chiến sự tình những cái kia thế hệ trước các ninja đều mập mờ không rõ. Trên sách cũng không có kỹ càng ghi chép. Uzumaki Tây Đinh thân thể lại trong một khu rừng rậm rạp thoát ra. Rơi vào một mảnh trên hồ nhỏ, xa xa trông thấy tự mình Kojima. Bất quá, hẳn là không hề nghi ngờ nói, tên kia là mạnh nhất. Đạp đạp, đạp đạp, thân ảnh của hắn như điện chớp lại trên mặt hồ bôn tàu. Rất nhanh liền tiếp cận hòn đảo, một mảnh mềm mại trên bờ cát, một cái tản mạn thân ảnh đang tại phơi nắng. Uzumaki Tamajitsu mặc rộng rãi tuyết trắng kimono, mang theo một bộ che nắng Kagami nằm đang ngủ trên giường. Tay bên cạnh là một cây mảnh lớn lên cần câu. Nhìn qua cực kỳ thong dong tự tại. Một cái như thủy tinh bé con tóc đen tiểu nữ hài hi hi ha ha lại trên bờ cát trêu đùa. Thỉnh thoảng sẽ bò ở trên người hắn tung xuống bó lớn cát sỏi. Chỉ là, vô luận nàng làm sao rơi vãi. Cái kia vốn cổ phần sắc cát sỏi cuối cùng sẽ nhẹ nhàng quét lại hai bên. Khó mà rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Lão ba, tiểu dạ, ta trở về. Xa xa, Uzumaki Tây Đinh hô to. Là ca ca, Uzumaki tiểu dạ giật mình. Sau đó cười lớn chạy tới. Thân ảnh của nàng nhỏ nhắn xinh xắn. Chỉ có 2 tuổi, đi tại trên bờ cát còn có chút ít tập tễnh. Nhưng dần dần, Uzumaki tiểu dạ dưới chân như đạp ở nhìn không thấy trên cầu thang. Lăng không mà đi, nhào vào Uzumaki Tây Đinh trong ngực. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.